Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Radix vs Vegeta. Khí lưu cổ động, thiên địa vang vọng, từng tầng mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng về phương xa khuếch tán thế nhưng, Radix cùng Vegeta bóng người lại không người có thể nhìn thấy. Mặc dù là khí tức cũng không cách nào bắt giữ. Nhanh đến mức vượt qua nhận biết cực hạn. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lưu quang tàn lượng ở chân trời vụt sáng. Tiện đà phát sinh một mảnh tiếng than thở chiến đấu bên trong hai người chút nào không bị bên ngoài quấy rối. Điều động lên toàn thân sức mạnh tiến hành đối chiến, Radix trực tiếp sử dụng giới vương quyền. Điên cuồng thôi thúc sức mạnh trong cơ thể. Liên tục quyền cước lẫn nhau. Quay về Vegeta một trận hoa cả mắt địa tiến công đối mặt Radix hùng mãnh thế tiến công. Vegeta không chút hoang mang. Hai tay cấp tốc chống đỡ. Càng đem Radix hết thảy tiến công từng cái đóng kín. Hắn dù sao cũng là ở trọng lực thất khổ sở tu luyện sắp tới một năm người. 300 lần trọng lực trong hoàn cảnh rèn luyện ra thân thể. Tốc độ cùng sức mạnh đều không thể giống nhau, mắt thấy nhanh công không có tác dụng. Radix về phía sau lui lại, lúc này Vegeta chủ động tiến lên, luân phiên công thủ vị trí tùng tùng tùng, liên tục 3 đòn phân biệt dùng quyền, chử, chân từ khác nhau góc độ liên tiếp kéo tới. Radix hơi nhướng mày, phát hiện bình thản trong công kích vô biên uy lực, lập tức nhấc lên cánh tay chống đỡ, đón đỡ trụ chân kính, đồng thời phản tay vồ một cái. Nắm chặt Vegeta cổ chân đột nhiên quán ra, Vegeta nhất thời dùng sức nữ xoay người. Thoát khỏi Radix vồ lấy. Thuận thế nhào hướng về phía trước. Công kích lần nữa, hai người ngươi tới ta đi. Công phòng luân phiên. Đầy đủ đánh hơn 10 qua lại mới tách ra đánh người diện không hồng không thở gấp. Nhưng nhìn người đã mồ hôi như mưa rơi. Trợn mắt ngoác mồm, Radix. Làm nóng người liền chấm dứt ở đây, ba, xem ra ngươi cũng không phải mỗi ngày đều ở trong vũ trụ đi. Sao, phần này sức mạnh dù sao vẫn là rất mạnh mẽ, phía ta bên này cũng có trọng lực thất. Chú trọng tu luyện không ngừng một mình ngươi, Vegeta hừ lạnh nói. Vậy thì nhanh lên sử dụng toàn lực đi. Nhanh dùng ngươi gấp 10 lần giới vương quyền hoặc là cái kia vàng chói lọi biến thân. Không phải vậy bằng vào ngươi chút thực lực này. E sợ không chịu nổi ta công kích kế tiếp. Liền theo lời ngươi nói làm. Radix biết Vegeta khẳng định có chuẩn bị mà đến. Hắn vì học tập thuấn gian di động còn có xử lý các hạng sự vụ. Xác thực tu luyện được không bằng Vegeta chăm chỉ, trước đây thực lực chênh lệch chính đang từng điểm một thu nhỏ lại. Nếu như không sử dụng giới vương quyền. Vẫn đúng là không nhất định là Vegeta đối thủ gấp 10 lần giới vương quyền. Radix bạo phát màu đỏ khí diễm, phảng phất thân ở trong ngọn lửa, chính sáng quắc thiêu đốt. Lần thứ nhất nhìn thấy bạo phát đến nước này Radix, cái khác người Saiya đều sửng sốt. Đây mới là hắn sức mạnh chân chính sao? Tốt thật mạnh mẽ khí, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chờ đã, bên kia Vegeta cũng ở tăng cường, bỗng nhiên Ajix kêu sợ hãi, con người rung động, theo đại địa bắt đầu xuất hiện vết rách. Núi đá đổ nát, Vegeta phóng lên trời màu trắng khí diễm cũng lên tới đỉnh điểm. Hai cỗ quang diễm va chạm, không khí bỗng dưng bắn nhanh ra điện quang đốm lửa. Vegeta vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hóa thành một ánh hào quang nhằm phía Radix hai người sắp va chạm thời gian. Đồng thời nổ ra nắm đấm thép, sức mạnh mãnh liệt, chỉ lát nữa là phải xung kích cùng nhau. Radix đột nhiên quay người sang tử. Tránh ra đòn đánh này, hắn lấy tốc độ cực nhanh vòng tới Vegeta mặt bên. Quyền thế chưa thu, trực tiếp đánh vào Vegeta trên mặt. Vegeta bay ngược ra ngoài. Dưới thân tầng đất liên miên quật lên. Xốc lên một con sói tạ vết nứt, cũng may hắn đúng lúc ổn định thân hình. Không có đụng vào trên sơn nham gấp 10 lần giới vương quyền quả nhiên lợi hại. Vegeta nội tâm cảm thán. Trên mặt hỏa lạt lạt đau đớn. Hắn nhưng không rảnh bận tâm, trực tiếp nhanh chóng nhấc lên hai tay, giao nhau chặn ở trước người, bởi vì Radix lại tới nữa rồi. Không khí rung mạnh, chu vi 100 mét đại địa bị đánh nát, ao hãm xuống mười mấy mét hố sâu. Vegeta gắng đón đỡ cú đấm này. Phía sau khí lưu lượn vòng, bùng nổ ra gió mạnh bão táp, hả? Raditz hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Vegeta lại một bước chưa lùi hơn nữa. Ở Vegeta trong mắt ánh sáng là mãnh liệt chiến ý. Một giây sau, Vegeta quanh người bùng nổ ra một luồng nồng đậm khắc khí tức, hơi tỏa ra hào quang màu vàng óng. Cánh tay xoay một cái, nắm lấy Raditz, sức mạnh khiến Raditz tránh thoát không được. Mô phỏng trạng thái siêu Saiya, Vegeta lại lĩnh ngộ cái này trạng thái. Raditz kinh hãi lại nhìn dáng vẻ của hắn rồi lại không giống như là mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Xen vào trạng thái bình thường cùng mô phỏng trạng thái trong lúc đó, có vẻ như vẫn còn chưa hoàn thành. Nếu như mô phỏng trạng thái siêu Saiya chỉ có thể tính siêu Saiya một nửa, giờ khắc này Vegeta chính là một nửa coi như vậy. Cũng vượt xa Raditz gấp 10 lần giới vương quyền. Không trách hắn dám tới khiêu chiến chính mình. Nguyên lai cất giấu này một tay Raditz vội vã lần thứ hai đột phá cực hạn. Sử dụng 20 lần giới vương quyền. Đột nhiên mạnh thêm sức mạnh tránh thoát Vegeta ràng buộc hắn liên tục lùi lại. Hai chân kéo mặt đất ngừng lại. Gót chân đâm ở trong đất. Bay khắp ra một đạo dài mấy chục mét hoa ngân. Raditz. Xem chiêu. Vegeta lần thứ hai tấn công tới. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp mấy chục đạo công kích. Chiêu nào chiêu nấy chất chứa sức mạnh khổng lồ, nhiệt huyết sôi trào. Raditz dùng 20 lần giới vương quyền chỉ có thể đánh hòa nhau mà thôi. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt bao phủ toàn cầu. Mỗi giao chiến một quyền, tất cả mọi người đều cảm thấy mãnh chiến một hồi. Chu vi càng bị phá hoại đến vô cùng thê thảm. Một bên Giai cùng Bát trong lòng hoảng hốt. Quả thực là trời long đất lở a. Tu Ma líu ra líu díu địa nháo cái liên tục. Muốn chết, tinh cầu muốn hủy diệt. Xác thực, chỉnh cái tinh cầu đều cảm nhận được dị động. Mênh mông năng lượng tốt tựa như biển gầm bao phủ toàn cầu, vụ nổ lớn công kích. Vegeta liên tục công kích không cách nào đột phá Raditz phòng tuyến. Trong lúc nhất thời tùy ý bạo phát năng lượng, chuẩn bị khởi động đại chiêu này. Này có thể không phải đùa giỡn. Raditz trong lòng kinh hãi. Vụ nổ lớn uy lực công kích khó mà nói sẽ trực tiếp đem tinh cầu hủy diệt a. Nhưng đối phương hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Ngưng tụ năng lượng đã đạt đến làm người hoảng sợ trình độ thuấn gian di động. Raditz bá địa một hồi từ Vegeta trước mặt biến mất. Loại này cự ly ngắn tình huống, hắn cũng không cần tìm khí. Trong nháy mắt liền có thể hoàn thành di động vẻn vẹn một cái chớp mắt. Raditz liền ra hiện tại Vegeta phía sau, làm sao? Vegeta chậm một bước mới phát hiện không ổn. Lúc này, Raditz con dao đã thiết lên hắn sau gáy, kình đạo dâng trào mà ra. Lập tức chặn Vegeta vụ nổ lớn công kích. Đem oanh đến mặt đất, Raditz lại một lần teleport đến bên cạnh hắn. Một cước đem đá bay. Tiếp theo lần thứ hai teleport đến sau lưng. Búa tạ đập xuống Vegeta mặt đất sâu không thấy đáy hố bên trong tĩnh lặng một lúc. Vegeta lần thứ hai xông đến như bay, bạch, oành, bạch, oành, thuấn gian di động công kích liên tiếp không ngừng. Raditz liền dùng này một chiêu. Đem Vegeta hết thảy công kích đánh gãy. Đánh cho Vegeta bốn mắt nhìn quanh. Từ tự tin ngược lại sản sinh một tia sợ hãi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.